Thù nhân chi long trạch, chương 52, mềm muội. Góc truyện audio.com. Tiết Đồng liếc nhìn hắn một cái. "8, để em dìu anh vào phòng 8." Long Trạch nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, toàn thân anh đều đau nhức, động một chút là khó chịu. Làm sao tự mình tắm được hơn nữa còn cả cái đuôi. Tiết Đồng cảm thấy khó xử. "Em giống như hôm qua, giúp anh lau người đi, giúp anh tắm nếu không khó chịu anh ngủ không được." Long Trạch thản nhiên đề nghị cô, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Hai người việc không nên làm cũng đã làm, cũng không phải chưa từng thân mật qua. Huống chi hiện tại Long Trạch như vậy. Tiết Đồng gật đầu, xốc chăn đứng dậy, "Em đi xả nước, cùng đi đi." Long Trạch nói xong liền ngồi dậy. Tiết Đồng đưa tay định giữa Long Trạch, gương mặt hắn thoáng có chút do dự rồi ngay lập tức vui vẻ để cô đỡ mình vào phòng tắm. Phòng tắm khá lớn còn có cả chế độ massage, dài hơn 2 mét so với giường ngủ của cô thì lớn hơn nhiều. Long Trạch trượt mình vào bồn tắm, dựa lưng vào thành bồn, bộ dáng vô cùng đắc ý. Tiết Đồng mở vòi nước rồi xối vào cơ thể của Long Trạch. Cô ngồi xổm dưới đất chuẩn tắm cho hắn. Long Trạch giữ tay cô, "Em không vào sao? Chúng ta cùng tắm, không vào, em cứ như vậy được sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Đồng, dùng sức kéo tay cô. Tiết Đồng ngã vào bồn tắm, Long Trạch liền vươn tay đỡ lấy cô. Nghe được tiếng hừ khẽ của hắn, Tiết Đồng vội vàng đứng lên. "Bị thương như vậy còn đùa được sao?" Long Trạch cười, "Giúp anh tắm rửa đi. Em thấy anh rất có tinh thần, không cần em phải giúp." Tiết Đồng nói xong chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm. Long Trạch vội vàng kéo tay cô, cau mày lại giọng nói có phần đuối sức. "Em biết rõ anh bị thương mà không chăm sóc sao?" Tiết Đồng mềm lòng, nhìn Long Trạch nghĩ thầm hắn đang bị thương chắc không dám làm chuyện sằng bậy. Cô ngồi bên cạnh Long Trạch giúp hắn lau rửa đuôi. Long Trạch ngả người dựa vào thành bồn tắm, trưng bộ mặt hưởng thụ vô cùng. Hai mắt híp lại, khóe môi khẽ cong lên. Ngón tay của Tiết Đồng vỗ về chơi đùa với cái đuôi của Long Trạch. "Bao giờ thì anh khỏi hẳn? Phải mất một thời gian nữa." Long Trạch dựa lưng vào thành bồn tắm, nhàn nhã trả lời, dưới tiếp xúc của bọt xà phòng, đuôi của Long Trạch trơn mịn như cá trạch, lại mềm mại như bông. Tiết Đồng không nhịn được đưa tay ấn nhẹ. Long Trạch cười khẽ, "Đừng trà mãi một chỗ." Nhích lên trên, Tiết Đồng theo cái đuôi di chuyển lên phía trên, thay hắn lau rửa. Long Trạch chỉ xuống dưới bụng mình, "Chỗ này cũng muốn trà, tự anh làm." Tiết Đồng không để ý tới hắn, cô bắt đầu vặn nước xả bọt xà phòng, đợi cho bọt xà phòng trôi hết đi lại một lần nữa mở nước tắm lại cho Long Trạch. Sau đó cô mở chức năng massage trong bồn, chuẩn bị cho hắn thư giãn một lúc. Long Trạch nhích mình, kéo Tiết Đồng dựa sát vào lồng ngực, hai tay siết chặt eo cô. "Giúp anh, một người tắm chán lắm." Nói xong, tiếng xoẹt vang lên, quần áo trên người Tiết Đồng bị hắn xé nát, rất vướng víu. Tiết Đồng giãy giụa muốn đứng lên, tay vô tình chạm vào cái đuôi của hắn, chợt nghe thấy Long Trạch rên lên một tiếng. Cô lập tức ngừng động tác, "Đừng làm loạn, anh đang bị thương, giúp anh một chút không được sao?" Long Trạch tỏ vẻ trách móc, hai tay vẫn ôm chặt lấy Tiết Đồng. "Vậy sao anh xé quần áo em?" Tiết Đồng không dám động đậy, trên người quần áo bị hắn xé gần hết, muốn cởi cũng không được mà mặc lại cũng không xong. "Cả người em ướt như vậy, quần áo dính trên người rất khó chịu." Long Trạch đưa tay, dọn dẹp nốt những mảnh vụn quần áo trên người Tiết Đồng. Một tay ôm chặt cô, tay còn lại cởi bỏ áo ngực cùng chiếc quần lót cản đường kia. Tiết Đồng đưa mắt nhìn quần áo mình trở thành đống vải vụn trên mặt đất không khỏi xót xa. "Em muốn ra ngoài." Tiết Đồng muốn trốn Long Trạch. "Đừng, em xem, anh như vậy có thể làm gì được em." Long Trạch thuận tay ôm chặt cô vào ngực mình. "Thật thoải mái, chúng ta thư giãn một chút." Giọng nói của Long Trạch vô cùng dịu dàng lại như bùa chú mê hoặc lòng người. Tiết Đồng ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực của hắn. Dòng nước dưới tác động của máy massage vỗ về làn da vô cùng dễ chịu. Cô khép mí mắt lại chìm vào cảm giác hưởng thụ, Dòng nước ấm cộng với chiếc máy massage cao cấp làm cho tinh thần Tiết Đồng rất thư thái. Cô ngẩng đầu đặt nụ hôn lên làn da săn chắc của Long Trạch. Thấy cô chủ động, Long Trạch đưa tay đỡ lấy gáy của Tiết Đồng, nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng cô, môi lưỡi cùng nhau dây dưa. Hắn không ngừng tham lam hút cạn hương vị ngọt ngào của Tiết Đồng. Ra sức mút chặt không buông, Long Trạch cúi thấp đầu tiếp tục hôn sâu, tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề. Ánh mắt Long Trạch lúc này đầy vẻ dụ hoặc như đang thiêu cháy Tiết Đồng. Làn da trơn bóng săn chắc của hắn đang mời gọi đôi tay cô, nó đang kêu gọi được vuốt ve an ủi. Tiết Đồng sa vào hố đen mờ mịt, cô đưa tay vuốt ve cơ ngực của Long Trạch. Cơ bắp hắn vừa ấm áp lại cứng rắn. Long Trạch đưa tay xoa nắn bầu ngực non mịn của Tiết Đồng. Hơi thở hắn mỗi lúc một gấp gáp, Tiết Đồng không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn Long Trạch, con người hắn sẫm lại chìm trong dục vọng. Tiết Đồng nỉ non, anh không đau sao? Long Trạch nở nụ cười điên đảo chúng sinh, giọng khàn khàn, đau cũng đáng. Long Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiết Đồng kéo xuống dưới, bắt cô nắm lấy vật nam tính sớm đã thức tỉnh của mình, bắt cô dỗ dành nó. Nhiệt độ nóng bỏng của nó như muốn thiêu cháy lòng bàn tay của Tiết Đồng. Cô nhìn sắc mặt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của Long Trạch. Cự tuyệt, đừng, chờ anh khỏi hẳn đã. Anh khó chịu lắm, không chờ được. Long Trạch cầm lấy tay cô lên xuống không ngừng, dán vào bên tai cô nỉ non. Nếu em đau lòng, thì em cử động là được rồi. Nói xong Long Trạch hai tay đỡ lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng nhấc cô ngồi trên người mình, nhỏm người dậy điên cuồng hôn cô. Một tay siết chặt eo Tiết Đồng, một tay cầm lấy vật nam tính của mình tìm đến nơi mẫn cảm của cô mà khiêu khích. Tiết Đồng sớm bị hắn làm cho mê muội, đầu óc trở nên trống rỗng. Dùng chút bản năng cuối cùng của mình chống lại dục vọng đang sôi sục trong mình. Không được, anh khó chịu lắm, hắn cau mày dỗ dành cho. Giúp anh, một lúc thôi. Long Trạch thích nhìn thấy Tiết Đồng thẹn thùng khi ở bên cạnh hắn. Càng thích cô chủ động triền miên cùng hắn. Tiếp tục ở bên tai cô nhẹ nhàng dụ hoặc, Tiết Đồng, ngồi lên trên đi, giọng nói của hắn như lời dụ của quỷ. Tiết Đồng không thể kháng cự vươn tay ôm cổ Long Trạch. Long Trạch mỉm cười, nâng mông của Tiết Đồng lên, tìm đến nơi mẫn cảm của cô rồi đem cô chậm rãi ngồi xuống. Tiết Đồng ôm chặt cổ Long Trạch, nơi đẫy đà của cô dính sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ở bên tai hắn rên lên những tiếng đầy mị hoặc, vật nam tính của Long Trạch mỗi lúc xâm nhập đều đi vào nơi sâu nhất. Giống như hắn muốn xuyên thủng cơ thể cô, trở thành nỗi tra tấn vô cùng đau đớn. Tiết Đồng muốn nhấc thắt lưng để giảm bớt đau đớn nhưng hắn không cho. Sự từ chối của cô chỉ càng tăng thêm dục vọng trong hắn. Long Trạch ra vào quyết liệt hơn, từ từ thích ứng là được rồi. Long Trạch há miệng mút nhẹ vành tai cô, mị hoặc nói, cử động một chút. Tiết Đồng lắc đầu, quá sâu, anh ra ngoài đi. Long Trạch cũng không muốn bức ép cô nhưng hạ thể của hắn sớm đã cương cứng cần được giải phóng. Anh khó chịu lắm, giúp anh. Hai mắt giống như sa vào mây mù. Tiết Đồng nhìn lồng ngực Long Trạch phập phồng như muốn nổ tung. Rồi cả âm thanh dụ hoặc còn vương vấn bên tai. Tiết Đồng, cho anh đi. Vật nam tính của hắn đã sớm gào thét đến điên cuồng, đó là sự tra tấn vô cùng đau khổ đối với người đàn ông. Tiết Đồng cũng không khá hơn là mấy. Trước sự dụ hoặc của hắn, cô đã bước vào vòng xoáy của dục vọng cùng với Long Trạch. Cô cũng cần được yêu thương. Tiết Đồng cũng không suy nghĩ được nhiều, cắn chặt môi dưới. Hai tay nắm bả vai của hắn, hơi nâng mông lên. Vừa mới nhấc lên được một nửa thì Long Trạch dùng tay ấn mạnh cô ngồi xuống. Cơn đau như xé rách cơ thể khiến Tiết Đồng bật khóc. Long Trạch vẫn cầu xin. Đúng, như vậy, cử động một chút, ngoan. Giọng nói mê hoặc của Long Trạch đã hoàn toàn thiêu rụi lý trí của Tiết Đồng. Lúc này cô chỉ biết hùa theo hắn, ngồi trên người hắn triền miên kích động. Rất ngoan, tiếp tục. Giọng nói của hắn ở sát bên tai cô không ngừng mời gọi. Tiết Đồng ở trên người hắn cuồng nhiệt, lên xuống không ngừng, vật nam tính của hắn không ngừng bào mòn linh hồn của cô. Long Trạch ở dưới thở dốc hưởng thụ khoái cảm mà cô mang đến. Khi đạt tới đỉnh của sự sung sướng, Long Trạch gầm nhẹ, không ngừng ép cô mạnh bạo hơn nữa. Tiết Đồng ngồi trên người hắn khóc thút thít như con cún nhỏ bị thương. Cô như đang bước vào một thế giới mới ở đó chứa đựng những khoái cảm bay bổng. Cảm nhận được da thịt của hai người hòa vào làm một. Dòng nước ấm không ngừng kích thích cơ thể, như được an ủi Tiết Đồng càng trở nên điên cuồng hơn. Long Trạch cuốn cơ thể non mịn của Tiết Đồng, làn da cô đỏ ửng vì kích tình càng thêm phần quyến rũ. Hắn để cho cô quỳ trong bồn hai tay chống lên cạnh bồn tắm. Long Trạch nương theo sự chuyển động của Tiết Đồng không ngừng phối hợp tiến vào nơi sâu nhất của cô. Trong cơn mê man cô chỉ nhớ hắn bế cô trở lại giường. Đến khi nằm trên chiếc đệm êm ái, Tiết Đồng cảm thấy chính mình bị Long Trạch răng bẫy dụ cô rơi vào trong. Không nghĩ rằng hắn đang bị thương vẫn có thể làm chuyện tổn hao sức lực như này. Long Trạch cười đến không biết trời đất là gì, xoay người nằm úp xuống giường, vẻ mặt đầy thỏa mãn như vừa được ăn mỹ vị của thế gian liếm liếm bạc môi. Tiết Đồng nằm trên giường nghỉ ngơi, xoay người lại thấy Long Trạch đang trưng cái bản mặt muốn ăn đòn thế kia. Chỉ đến khi dạ dày sôi réo vì đói, cô mới tỉnh dậy, vừa cử động cơ thể cơn đau lập tức ập tới, các khớp xương mỏi rã rời. Nhìn Long Trạch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô cũng không thể để người bị thương như hắn đi nấu cơm. Tiết Đồng lê tấm thân mệt mỏi xuống dưới bếp, thắt lưng đau ê ẩm như vừa trải qua một trận tra tấn. Gắng gượng đứng trong bếp nấu cơm, tuy rằng cô cùng với Long Trạch không phải lần đầu quan hệ thân mật. Nhưng lần này lại không giống với những lần trước. Ngoài việc thân thể cả hai hòa làm một mang đến khoái cảm mãnh liệt thì lần ân ái vừa xong lại đem tới cảm giác hạnh phúc cho cô. Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng đêm tỏa sáng như miếng ngọc trăm tuổi. Trong vườn hoa những khóm hoa hồng đua nhau tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hương vị ngọt ngào len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể của Tiết Đồng. Cô bất giác nở nụ cười. Đến chính bản thân mình cũng ngỡ ngàng vì sao mình lại cười vui vẻ như vậy. Thời gian cũng không còn sớm, Tiết Đồng cũng không có sức để đứng nấu ăn nên cô chỉ làm vài món đơn giản. Long Trạch vừa ăn cơm vừa lén nhìn cô bị hắn nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng, buông đũa, sao hôm nay anh gạt em cái gì, lừa em ở trên người anh vận động, hay là lừa em tự mình vận động? Long Trạch bày ra vẻ mặt trêu đùa, cười, em vận động kịch liệt thật, anh có lúc chịu không nổi. Tiết Đồng cảm thấy như tự rước lấy nhục, cúi đầu ăn cơm, cô ăn rất nhanh đem bát ăn đi tới chậu rửa bát. Rồi trở về phòng khách ngồi nghỉ trên sofa, Long Trạch ăn xong cơm tối, chậm rãi đến bên cô ngồi xuống. Anh thực sự không lừa em nhìn cái đuôi của anh sẽ biết. Nếu không sao anh dễ dàng buông tha em dễ như vậy. Cô cũng biết cơ thể Long Trạch chưa hồi phục, chỉ có điều cô không nghĩ tới sẽ cùng hắn làm chuyện đấy trong phòng tắm. Tự mình kích động thỏa mãn hắn, không nói nữa, em đi rửa bát, tấm thảm lông dày được trải rộng khắp phòng, cảm giác như đang được bước trên mặt cỏ xanh tươi. Trên sofa còn đặt con gấu teddy to hơn người thật, chính giữa là lọ hoa hồng đỏ. Khắp căn phòng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, giống như hơi thở mùa xuân. Long Trạch nhìn Tiết Đồng bận rộn trong bếp, nở nụ cười ấm áp. Cách chương.